Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 432. Tòa Kim Sơn, góc truyện audio.com. Cầm trở về phòng mặt rất bình tĩnh. Anh biết rằng mình sẽ không có việc gì nhưng mà có lẽ thời gian ngắn sẽ không thể nào ra được khỏi đây. Nhưng mà nó thì có xá gì. Nhân tiện đó Cầm cũng cần thời gian để tiêu hóa những cái mà anh chàng thu được. Đầu tiên là những kinh nghiệm quý báu và cảm ngộ trong thế giới bóng tối vô tận. Chỉ tiếc rằng anh chàng vừa ngộ ra được một tí thì vòng đó kết thú. Nhưng mà kinh nghiệm thu được cũng không ít a. Nhưng cái mà khiến cho Cầm cảm thấy hứng thú nhất đó vẫn là những gì mà anh chàng được ban thưởng nhờ vượt qua thử thách. Theo như Michael nói thì nó chính là cả ngọn Thánh Sơn, tuy hơi khó tin nhưng mà không phải là không thể. Anh khẽ nhắm mắt nội thị vào thân thể, và lập tức hiểu được chuyện gì. Tòa Thánh Sơn đang nằm lọt thỏm trong cơ thể anh chàng. Cầm có thể cảm nhận thấy tòa Thánh Sơn này dường như đã nhận chủ. Và người chủ của nó không ai khác chính là Cầm. Hơi bất ngờ à nha, thường cũng không phải dạng vừa đâu. Cầm cũng hơi tò mò không biết tòa Thánh Sơn này là gì. Thế là anh chàng liên lạc ngay lập tức và nhận được phản hồi. Hóa ra tòa Thánh Sơn này là một động thiên phúc địa. Chỉ những người mà nó chấp nhận làm chủ nhân thì mới có thể hưởng hết toàn bộ khả năng của nó. Đầu tiên là thí luyện, cái này Cầm đã trải qua nên không cần nói nữa nhưng những cái sau thì làm mắt anh chàng sáng lên. Đầu tiên, đã nói đến động thiên thì tất nhiên sẽ có nơi ở rồi. Nơi đó là một không gian vô cùng rộng lớn mà lại hoàn toàn thuộc về Cầm. Ở nơi đó, Cầm chính là thần, nếu không có sự chấp thuận của anh thì đừng hòng ai có thể vào ra một cách thoải mái. Trừ phi có thực lực tuyệt đối. Nhưng mà theo những gì mà Cầm cảm nhận thì đến cả Diệp Thần cũng không làm gì được nữa là những người ở đây sao có thể. Chỉ ít thì theo những người Cầm đã gặp là không thể. Đây có thể nói là cái mai rùa cực kỳ kiên cố cho Cầm A. Ngoài ra thì bên trong còn có rất nhiều công trình kiến trúc với nhiều chức năng khác nhau cần Cầm khám phá. Còn có một khu linh điền rộng lớn đủ để anh trồng vô số loại rau. Với mật độ linh khí nơi đây thì trồng cái gì đảm bảo thời gian thu hoạch cực nhanh mà lại chất lượng cực kỳ tuyệt hảo. Nói chung với món đồ mới này, Cầm khá là hài lòng, giờ thì không cần những người khác nguyên Cầm cung tự tin bản thân sẽ không có việc gì. Bí quá thì chui vào cái mai rùa này mà trốn là xong. Sẽ có người thắc mắc là nếu sống trong đó thì khác gì bị nhốt. Khác nha, nếu Cầm ở trong mai rùa thì đảm bảo độ tự do cực lớn. Nếu anh chàng muốn thì có thể đi tìm lối thoát ngay. Sẽ có người trông coi ư. Nói không phải khoe nhưng với thực lực của Cầm cộng với Bông Tuyết Liên thì Cầm còn có tự tin có thể chạy thoát khỏi tay bọn họ nếu chỉ có một hay hai người cùng cấp bậc với Cầm. Còn muốn giữ anh lại thì chắc cần đến 4 tháng 5 người cũng không chừng. Nhưng mà liệu bọn họ có bỏ được đến 4 tháng 5 siêu cấp cường giả mà bét nhất là thiên sứ 10 cánh đến canh một kẻ như hắn không là canh một cái mai rùa không thể phá vỡ. Ai nguyện ý đi làm, và dù có làm thì có thể ở đó suốt thời gian dài được sao? Đáp án không cần nghĩ cũng biết, do đó không việc gì phải xoắn, giờ Cầm cần khám phá ra tất cả những công dụng của tòa Kim Sơn này đã. Nhưng đáng tiếc dù giới thiệu rất mê người nhưng mà Cầm sử dụng được rất ít do thực lực của Cầm không đủ. Đầu tiên là tu luyện có tổng cộng 10 tầng nhưng. Góc truyện audio.com, hiện tại Cầm chỉ có thể sử dụng có 3 tầng đầu cũng là những tầng mà anh chàng vừa thông qua. Tuy hơi đáng tiếc nhưng mà Cầm cũng rất dễ thỏa mãn. 3 tầng đầu mà Cầm còn khó lắm mới vượt qua thì những tầng sau vào cũng vô dụng mà thôi. Đánh chắc cú đã. Tiếp theo là khu vực chính, là những khu luyện khí luyện đan. Vì thì Cầm cũng chỉ dùng được luyện khí mà thôi cũng chẳng có giúp được nhiều lắm a. Tiếp theo cũng là khu mà Cầm kỳ vọng nhất, dược viên, không thể không nói nơi đây toàn là thảo dược mọc tươi mơn mởn. Dù không biết các loại đó nhưng mà Cầm có thể cảm thấy đó toàn là những loài quý giá. Nhưng tiếc rằng Cầm không thể sử dụng được mới cây, cái anh nhận được chỉ là tầm 1.000 mét vuông đất để gieo trồng. Chỗ thảo dược kia chỉ có thể dùng đổi hoặc là trở thành chủ nhân chân chính cũng là vượt qua cả 10 tầng thí luyện kia. Xem ra đường đi còn dài a, Cầm còn không thể nào mở ra tầng tiếp theo thì làm sao có thể vượt qua được chứ. Nhưng mà dù sao thì với những thứ này thì Cầm cũng đủ thỏa mãn rồi. Tham lam là nguyên tội, Cầm tự biết thế nào là đủ. Đóng lại đống đó, Cầm lập tức đi xuống tìm người kiếm luôn hạt giống. Có thì trồng luôn cho nóng chứ sao, dù cho anh chàng vẫn là đang bị nhốt nhưng thân phận đặc thù nên là những thiên sứ đang hầu hạ kia cũng không dám trái lại. Chỉ cần chờ một lúc thì Cầm đã có đủ hạt giống các chủng loại của thiên đàng. Không tệ à, thế là Cầm dành ca ngày ở trong Kim Sơn để mà trồng trọt. Nói thì nói như vậy cũng chẳng có mấy việc để làm, đất ở đây quá sức dinh dưỡng mà còn ẩn chứa thiên địa linh khí nồng nặc. Trồng ở đây cứ phải gọi là, ngoài ra nước tưới tiêu chắc chắn cũng không phải là loại bình thường. Trong đó cũng ẩn chứa thiên địa linh khí, cây nào được hưởng cả hai thứ đó mà không thể lớn lên và phát triển thì cứ phải gọi là. Cầm ở đây có tầm 4, 5 ngày mà hạt giống đã mọc mầm và có lẽ chỉ cần thêm một thời gian nữa là có thể có những trái cây ngon lành. Từ giờ cầm có thể không lo lắng nguồn thức ăn cần phụ thuộc vào thiên đàng hay địa ngục nữa à. Và trong 5 ngày này, quyết định phán xét cầm xem ra cũng đã được đưa ra. Chỉ thấy sau một bữa trưa ngon lành thì Michael tiến đến nhìn cầm mỉm cười nói. Thời khắc đó đã đến, đi với tôi nào, cầm nghe vậy thì cũng mỉm cười. Cầm cũng ở chán thiên đường rồi, anh cũng có chút nhớ mọi người rồi, có lẽ cũng nên đi về rồi à. Thế là cầm cùng với Michael cùng đi đến một tòa cung điện thậm chí còn lớn hơn nhà của Michael. Xem ra đây có thể như là tòa án đi. Cầm đang đứng ở trong một cái đài rộng lớn, xung quanh là những dãy ghế tròn bao quanh như đấu trường La Mã ấy. Xem ra đó là nơi cho mọi người ngồi xem kẻ bị phạt. Đối đầu với cầm là một đài cao nơi đó có 5 cái ghế. Xem ra là nơi mà những người xử phạt sẽ ngồi đó. Ở đó đã ngồi trước 4 người, mặt ai cũng có chút hầm hố. Người cuối cùng không ai khác ngoài Michael rồi, xem ra việc này không nhẹ nhàng à, nhưng mà cầm vẫn rất bình tĩnh mà nói, xem ra mọi người đã có suy nghĩ được cách để xử lý ta rồi nhỉ. Có gì mau nói đi, ta cũng không có nhiều thời gian ở đây à, nghe giọng của cầm thì những người kia khẽ nhíu mày nhưng mà bọn họ cũng không có bộc phát mà vẫn bình tĩnh nói. Xem ra ngươi cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi đó, được rồi, ta cũng ca không go có dài dòng nữa, quy định của chúng ta là cách chương.